Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2259, bí địa cửa vào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đồng dạng ăn qua dịch dung đan đạm Đài Anh cũng đi ra, còn có một bộ cẩm bào Tiểu Manh Manh, cũng cải biến dung mạo đi ra, mà Tiểu Manh Manh đánh giá cái này quen thuộc hoàn cảnh, bởi vì hắn liền là truy tra đàn nhi tung tích đến nơi đây, mới cùng Tử Điêu tộc nhân đụng vào. Mạc Liên Thành ngắm nhìn qua xung quanh, thận trọng nói. Tử Điêu tộc nhân rút lui, cái này một điểm rất kỳ quái. Các ngươi nói, phía trước, có thử hay không có bẫy dập đang chờ chúng ta? Có khả năng này, Đạm Đài Anh cũng ẩn tàng có chút bất an. Tiểu Manh Manh suy một tiếng cười nói. Chẳng lẽ bởi vì cái này, chúng ta liền ngừng bước ở chỗ này? Cái này còn không có xâm nhập đến bên trong đâu. Huống chi, nếu như Tử Điêu tộc thật rút lui, chúng ta còn bỏ lỡ cái này một cái cơ hội đâu. Nói trắng ra, nơi này chính là Tử Điêu tộc lục soát biên giới. Cách Thu Vô Vũ nói địa phương, còn kém cách xa mười mấy dặm. Mạc Liên Thành trầm ngâm một chút, Tiểu Manh Manh nói rất đúng. Bất luận cái gì thời khắc, đều có phong hiểm. Từ khi Mạc Liên Thành bước vào yêu tộc nơi này, liền đã có các loại chuẩn bị tâm lý. Thế là, hắn gật đầu, quyết định xâm nhập, mà Đạm Đài Anh cùng Tiểu Manh Manh không tiếp tục tiến vào Cửu Tiêu Tháp, quyết định dò đường. Nhiều hai người bận rộn đi ra giúp, Mạc Liên Thành cũng không có cự tuyệt. Dần dần mà, từ Thu Vô Vũ mang đến, ngoài ý muốn một đường không gợn sóng mà đi tới lúc trước Khúc Đàn Nhi đã từng đi vào bí địa cửa vào. Mạc Liên Thành nghi ngờ dò xét một hồi, trịnh trọng hỏi thăm. Thu Vô Vũ, người xác định là ở chỗ này, hắn cảm giác không thấy một tia dị dạng ba động. Tiểu Manh Manh sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Hắn là một mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Thu Vô Vũ. Cái kia âm trầm ánh mắt, giống như là muốn đem Thu Vô Vũ đại tá 18 khối khả năng. Thu Vô Vũ bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, cảm thấy đã rõ ràng, mình bị Tiểu Manh Manh hoài nghi. Có thể là, nhớ tới Tiểu Manh Manh bạo lực, Thu Vô Vũ đáy lòng lại khổ cực. Lần này, hắn có thể không có nói sai. Hơn nữa, hắn mang địa phương cũng tuyệt đối là nơi này. Đạm Đài Anh cũng đồng dạng, không có cảm giác được phía trước có gì dị thường. Thu Vô Vũ vội vàng nói, các ngươi cầm tảng đá thử xem, thật là ở chỗ này à, ta đều đi vào qua. Thế là, hắn tự mình nhặt lên một hòn đá, hướng phía trước ném đi, là vì chứng minh chính mình không có nói sai. Nếu là thật sự có cửa vào, cái kia hòn đá nhỏ là khẳng định khả năng ném đi vào, hư không tiêu thất. Như vậy, liền có thể chứng minh chính mình trong sạch. Chỉ là, Thu Vô Vũ thất vọng, cũng ngốc trệ ở, hắn ném hòn đá nhỏ, không có biến mất, mà là trên không trung vẽ một cái đường vòng cung, bình thường mà rơi xuống mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng, Thu Vô Vũ kinh hô, tiếp tục nhặt lên vứt, vẫn là không có dị dạng. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ được rõ ràng là nơi này a. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành cũng xoay người, nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ. Mấy lần hướng phía trước ném đi, thậm chí, hắn ném không ngừng một cái phương hướng, bốn phương tám hướng, xa, gần. Chỉ một hồi, hắn đã thử mấy trăm biến, vẫn như cũ không có tìm được Thu Vô Vũ nói cửa vào. Đồng thời, hắn sắc mặt cũng dần dần không tốt, so với Tiểu Manh Manh chỉ có hơn chứ không kém. Thu Vô Vũ ngã ngồi tại mặt, lẩm bẩm nói, cửa vào biến mất, làm sao lại biến mất a? Hắn chưa từng nghĩ cửa vào lên biến hóa, cho nên mới có thể mang Mạc Liên Thành bọn họ chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hắn đều cảm thấy mình giống một cái tên lừa đảo. Mạc Liên Thành dần dần mà tỉnh táo lại, trên người hơi lạnh cũng thu liễm mấy phần. Hắn là nhớ tới Tử Điêu tộc, chẳng lẽ bọn hắn một mực tại nơi này lục soát, cũng là bởi vì tìm không thấy cửa vào sao? Cách chương